Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Canh bạc hôn nhân của tác giả Lưu Hye. Câu chuyện kể về Thảo, một cô tiểu thư con nhà giàu, chấp nhận lấy một người chồng không môn đăng hộ đối. Bởi lẽ cô nhận thấy Quang, chồng cô là một người có trí vừa lên, sẽ không để cho cô sống trong cảnh bần hàn. Liệu điều đó có đúng hay không? Cuộc sống hôn nhân của cô sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Kết thúc một tuần nghỉ ngơi, tôi quay trở lại với công việc của một cô nàng kế toán. Sang đến công ty, tôi bắt gặp chị Đào, cũng là kế toán của công ty, đang tranh thủ chút ít thời gian ngồi ăn xôi trước khi vào giờ làm. Vừa trông thấy tôi, chị đã cười tươi mà lên tiếng. Đi làm lại rồi hả em? Dạ, nghỉ vậy thôi, chứ nghỉ nữa, cho bố em đuổi ra khỏi công ty mất. Mà giờ chị mới ăn sáng ạ? Ừ, sáng nay chị dậy muộn, lo cho hai đứa ăn sáng rồi chở chúng đi học, nên thành ra giờ chị mới có thời gian ngồi ăn xôi đây. Mà hai đứa em đi sang mở vui không? Vui làm chị. À đấy, nhắc mới nhớ. Nói rồi tôi cầm cái túi mình chuẩn bị sẵn ở nhà từ sáng đưa cho chị Đào. Quà của chị này. Gì thế em? Chị mở ra xem đi là biết. Chị Đào nghe tôi nói vậy thì liền mở ra xem, rồi nhanh chóng đưa tay vào trong túi lấy ra hộp đồ ăn tôi tặng. Mực xi me hả? Vâng, em ăn thấy ngon nên mua về làm quà. Ừ, chị cảm ơn nhiều nha, món này chồng chị thích làm đấy. Được vậy thì tốt quá rồi. Tôi xoay khiến lại ngồi đối diện với chiếc máy tính trước mặt, rồi ấn nút để mở máy. Mà hai đứa đã có dự định sinh em bé chưa? Rồi chị ạ, bọn em đang thả nên nếu dính là đẻ thôi. Ừ, nhà nào dù cũng phải đẻ một đến hai con thôi, nên cứ đẻ đi, sau đó thì chăm luôn một thể. Như nhà chị đây này, 3 năm 2 đứa, tuy chăm hơi vất vả chút, nhưng mấy nữa nó lớn hẳn lên rồi thì mình lại thảnh thôi. Vâng, em cũng tính vậy, dù sao thì mẹ đẻ với mẹ chồng cũng còn khỏe, còn giúp mình chăm con được. Ở đấy, điều kiện tốt như vậy thì đẻ lấy 3-4 đứa cũng được ấy chứ. Ngồi làm việc đến trưa, Quang có nhắn hỏi tôi muốn ăn gì để anh mua mang qua. Nhưng tôi bảo thôi, để lại giữa hai công ty như vậy vất vả ra, để tôi đi ăn cùng chị Đào là được rồi. Nên hai chị em tôi làm biếng, lười đi ra quán ăn, nên đặt đồ ở ngoài để họ ship đến. Đợi cỡ tầm 15 phút thì trên bàn của hai chị em đã có món bún hải sản, những con tôm chắc thịt được bóc vỏ, rồi thêm 3 con bề bề cùng một ít ngao, 2 miếng chả mực được phụ chiên giòn, nhìn ngon thật sự. Tôi lấy quả quất phát vào bát bún, thêm vào đó chút rau sống, rồi cứ thế cầm đũa lên đưa bún vào miệng thôi. Mới ăn được một miếng mà tôi đã phải thốt lên. Ngon nha. Ngon thật, những cái nước dùng béo ngậy như này mà chị chỉ sợ béo thôi. Dạo này béo quá rồi. Chị bao nhiêu cân mà cứ kê béo vậy? Em thấy cân đối mà. Cân đối cái con khỉ ấy, chỉ còn mét năm mà 47 cân đây này. Nhưng mà nhìn chị đâu có béo lắm đâu. Béo đấy, đứa thứ hai nhà chị gần 3 tuổi rồi mà chị vẫn chưa về lại sang cũ được đây. Trước thời con gái chỉ có 42 cân thôi. Thế đi tập gym đi chị, vừa khỏe lại vừa đẹp. Cũng định vậy mà vướng hai đứa quá. Mẹ chị thì đang ở quê, trong bố bị ốm. Ông bà nội thì khác quan điểm nuôi dạy con quá, để chị không muốn nhờ. Vậy thì cứ để như này đi, mình có béo tốt khỏe mạnh thì mới có sức trong con chứ. Chị Đào thở dài, vẻ mặt có chút phiền muộn. Nhưng béo quá thì chồng sẽ không thích đâu. Chồng chị nói vậy hả? Không, anh ấy toàn bảo là không sao, béo khỏe béo đẹp. Nhưng trong thâm tâm chị hiểu là chả có thằng đàn ông nào thích vợ mình béo đâu. Ông nào chả thích vợ nhìn ngon nghẻ thon gọn. Vậy nên chị em phụ nữ cứ phải chủ động làm đẹp, tân trang nhan sắc lên. Như là phụ nữ sau sinh dễ trở nên xấu xí lắm. Thấy tôi cười, vẻ mặt tỏ ra không mấy quan tâm lắm đến điều này, chị liền bảo. Chị bảo thật đấy, gần nhà chị có phụ như vậy rồi. Hồi yêu và mới cưới cũng ngọt ngào lắm, đến khi chị vợ đẻ xong đứa thứ nhất thì phát tướng béo quá, rồi chồng ở ngoài đi cả bồn lúc nào không hay. Đến khi bà vợ phát hiện thì làm lên, gọi cả nội ngoại hai bên sang để giải quyết, khóc lóc các kiểu, nghe não nề lắm. Rồi vụ đó giải quyết sao chị? Ly hôn chứ? Không em ơi, ông chồng quỳ gối xin lỗi nhận sai, hứa sẽ không có lần sau. Chị vợ nghe xong thì lựa chọn tha thứ cho êm ấm cửa nhà. Tôi khẽ thở dài, miệng nói: chỉ sợ ngựa quen đường cũ chị ạ. Phải em, chắc là em không tha thứ được đâu. Vậy nên chị mới nói vì phải tự biết làm đẹp cho bản thân, đừng để mấy lão chồng có ý nghĩ đi ăn ngoài. Chứ nếu lỡ rồi, em tính xem mình còn phải nghĩ cho con. Khi có con rồi, em sẽ hiểu con cái là tất cả đối với một người mẹ. Chỉ cần con vui thì mẹ chịu khổ cực bao nhiêu cũng được. Vâng, em sẽ lưu tâm để sau này có sinh con xong thì vẫn phải luôn xinh đẹp. Ừ, mau ăn đi, cần tranh thủ trở mát xíu, chứ không là chiều lại buồn ngủ không mở mắt ra nổi. Vâng. Đúng là hôn nhân với để muôn thuở, để dù ở bất kỳ đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào thì nó vẫn luôn được đem ra bàn tán, bỉ phẩm. Người nào tốt số được chồng yêu thương thì nghiễm nhiên trở thành sự ngưỡng mộ, đôi khi còn là cả sự đố kỵ của những người đàn bà khác với người đó. Người nào không may mắn có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì trở thành tấm gương cho người khác nhìn vào và bảo rằng phải luôn xinh đẹp để không bị chồng chán chồng chê. Còn nếu như thông minh xinh đẹp mà vẫn để chồng cà bồ ở ngoài thì bị cho là không biết giữ chồng. Đúng là nực cười thật mà. Buổi tối ta làm, tôi ghé vào siêu thị mua ít hoa quả. Trên đường về gần đến nhà thì bắt gặp một cô bán hoa, nên tôi dừng lại chọn mua một ít hoa hồng. Thế tôi về nhà với túi hoa quả cùng một bó hoa hồng đặt xuống bàn ở trong bếp. Mẹ chồng đang đứng nấu ăn gần đó liền hỏi: con mua hoa quả hả? Hồi sáng mẹ cũng mới mua một ít cam với táo bỏ tủ rồi. Dạ, hồi nãy con ghé siêu thị thấy hoa quả ngon quá nên mua một ít. Mẹ chồng tôi chỉ tay về phía bó hồng tôi vừa đặt ở trên bàn. Thế hoa hồng con mua ở đâu? Giá bao nhiêu? Con thấy xe bán hoa của một cô trên đường đi làm về nên dừng lại mua. Giá 8.000 một bông, chỗ này 15 bông, tổng là 120. Cắm cái này cũng để được có mấy hôm rồi lại héo úa mà bỏ đi. Mẹ cứ thấy tiếc tiền sao sao ấy. Tôi cười cũng không rõ nên giải thích sao với mẹ chồng. Bởi nếu coi đây là một thú vui khiến con người ta cảm thấy thư thái, thỏa mãn, thích thú thì thường là họ sẽ không tiếc tiền để chi ra. Còn với những người thử tế hơn, họ cần những cái thiết thử cho cuộc sống thì sẽ nhìn nhận vấn đề theo mặt kinh tế trước tiên, chứ không phải là sở thích nữa. Thế nên tôi chỉ có thể đáp rằng: dạ, lâu lâu con mới mua về cắm chơi chơi thôi, chứ không có mua thường xuyên đâu hả? Ừ, vậy cũng được. Mà mẹ có cần con giúp gì không? Không cần đâu, con bỏ hoa quả ra sửa sạch rồi cho vào tủ lạnh là được. Vâng hả. Tôi đem tủ trái cây đi rửa rồi bỏ vào hộp để vào ngăn mát tủ lạnh. Sau đó thì lên phòng lấy cái lọ hoa mà tôi đem ở nhà qua để cắm số hoa hồng đã mua. Khi tôi đang cầm kéo cắt bớt phần thân dưới không dùng đến thì ông nội ở ngoài đi vào. Ông ạ. Ừ, cháu đang cắm hoa đấy hả? Vâng. Nhìn cháu có vẻ như rất thích cắm hoa nhỉ? Dạ vâng, bình thường ở nhà bên kia cháu cũng hay mua hoa tươi về cắm rồi đặt trong phòng khách với phòng ngủ của mình. Ừ, ông cũng rất thích hoa, nhưng trong nhà ngoài ông ra lại không có ai có thú vui đấy cả, toàn thích dùng hoa giả để được lâu mà thôi. Nghe đến đây là biết ông đã ám chỉ ai rồi đó. Tuy tôi không phải là người bị ông ám chỉ đến, nhưng bản thân cứ thấy bực kiểu gì ấy. Chả hiểu sao ông lại có thể ghét mẹ chồng tôi nhiều đến thế. Hoa giả cũng đẹp mà ông, sợ người ta làm hoa giả đẹp như hoa thật luôn rồi. Có sắc mà không có hương thì cũng mãi chỉ là đồ giả mà thôi. Cho thấy có nhiều loại hoa tuy đẹp đấy, nhưng hương của nó rất nồng, gây khó chịu cho người khác thì cũng đâu phải là tốt ạ. Tôi đang chờ xem ông nội sẽ phản ứng như nào thì có tiếng mẹ chồng gọi tôi. Thảo à, con lại đây nếm thử nồi canh giúp mẹ. Dạ vâng hả. Cứ như vậy cuộc nói chuyện của tôi và ông bị cắt ngang. Tôi để ý thấy rõ cái nhíu mày để thoáng chốc trên gương mặt của ông. Dường như là ông không hài lòng với câu trả lời của tôi thì phải. Nếu đủ thật là vậy thì cũng tốt thôi, chứ ông cứ ưu ái tôi hơn rồi bắt bẻ mẹ chồng chuyện này chuyện kia cũng vô tình khiến tôi cảm thấy khó xử. vì cảm giác bị lôi vào câu chuyện của hai người một cách bất thình lình. Một lúc sau, Quang đi làm về, tôi phụ mẹ chồng dọn các món ăn ra bàn. Trong bữa ăn, Quang có thông báo là thứ năm tuần này anh phải vào Sài Gòn công tác. Tôi nghe đến đây liền quay sang hỏi Quang: anh đi lâu không? Thứ năm đi thì tầm chủ nhật là về. Nếu công việc mà xong sớm thì có thể về sớm hơn. Dưới lời, Quang bỏ vào bát tôi con tôm mà anh vừa bóc vỏ xong, một hành động mà anh vẫn thường làm cho tôi mỗi khi đi ăn đồ hải sản cùng nhau. Chẳng mấy chốc đã đến ngày Quang đi công tác, mọi thứ vẫn trôi qua một cách bình thường. Chỉ có điều tôi bị quen hơi chồng nên đêm đến không có anh nằm bên, cứ thấy trống trải kiểu gì ý. Tối nào hai đứa cũng gọi điện FaceTime để nói chuyện. Anh luôn đợi cho tôi ngủ trước rồi bản thân mới tắt máy đi ngủ, cứ vợ làm luôn. Nay là thứ bảy, công ty tôi chỉ phải làm buổi sáng, còn nghỉ buổi chiều. Lúc chuẩn bị hết giờ tan làm, chị Đào quay sang hỏi tôi: là đi mua đồ với chị đi. Mua gì thế chị? Em đang tính trưa nay về nhà mẹ đẻ ăn cơm. Chị định mua ít đồ cho hai đứa nhỏ với chồng. À, còn mua một món đồ quan trọng nữa, dù gắn kết tình cảm vợ chồng thêm hạn đâu. Nghe chị Đào nói có vẻ hấp dẫn, thế là tôi vội hỏi: đồ gì thế chị? Chị Đào nhìn tôi cười, ánh mắt chị lướt qua người tôi một lượt từ trên xuống dưới. Là đồ ngủ sexy đó em. À, sao, ở nhà em có sẵn rồi hả? Em có mấy bộ ngủ 2 giây rồi. 2 giây đã là gì đâu em, chị cho em xem mấy mẫu này nha. Nói rồi, chị Đào cầm điện thoại lên, tìm kiếm gì đó một lúc, rồi giơ máy lên cho tôi xem. Nhìn đi, mấy cái kiểu như này này. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy hàng loạt các mẫu váy ngủ kiểu như trong suốt, nhìn xuyên thấu bên trong, dạng mặc mà như không hảo ý. Thế nào, em đã có mẫu nào như hình chưa? Tôi lắc đầu: em chưa, mà trông nó cứ kỳ kỳ kiểu gì ấy chị. Ơ hay, cái con bé này kỳ cái gì mà kỳ, mặc như này mới khiến đàn ông người ta mê, tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà mặn nồng thăng hoa hơn. Em thấy mặc bình thường thôi cũng mặn nồng lắm rồi mà. Đấy chỉ là lúc mới cưới thôi, còn phải lâu về dài mình phải hiểu đàn ông họ yêu bằng mắt. Mắt của họ thì chỉ thích nhìn những thứ đẹp thôi em, chứ những thứ mình vất vả làm ra, tận tảo chăm lo cho gia đình, chưa chắc đã đủ để giữ chân người đàn ông đâu em. Tôi cười, miệng nói vui: uầy, chị em am hiểu về sở thích của đàn ông thế nhỉ. Tất nhiên rồi, mày phải hiểu là chị từ cô gái quê mùa lên thành phố học tập, sủ yêu và lấy chồng hiện tại đâu phải dễ. Anh nhà chị ngày trước có hẳn 3-4 cô tán củ một lúc, ai cũng cao xinh, chân dài quyến rũ, nhưng vẫn bại trước chị mày đấy thôi. Chị em đúng là đáo để thở đấy. Chả vậy à, đàn ông thì luôn thích lấy vợ ngoan hiền, nhưng đôi khi mình cũng phải biết cách hư ở trên giường, chứ đừng ngoan hiền quá, em hiểu ý chị chứ? Vâng. Và cứ như thế, sau tiếng vâng đó thì tôi bị chị Đào kéo đi mua sắm cùng. Trên đường đi thì có ghé hàng cơm làm 2 suất cơm rang dưa bò, lấy sức lại còn đi mua sắm. Cửa hàng đầu tiên mà hai chị em tôi ghé vào là cửa hàng bán đồ trẻ em. Cứ nghĩ là một người phụ nữ chưa có con như tôi vào đây chả làm gì cả, nhưng thời gian thì vào đây sẽ như bị thôi miên mà muốn đẻ ngay lập tức để mua đồ đẹp cho con mặc. Nhìn mấy cái mẫu váy màu hồng công chúa bé xíu gì làm luôn, những cái bao tay, tất chân hay đôi giày bé xíu đều dễ dàng thu hút ánh nhìn của tôi bởi sự đáng yêu. Nhìn đống đồ này đã muốn đẻ chưa? Rồi chị ạ, đẻ thật đấy. Ừ, lần nào vào đây mua đồ chị đều bị chị vượt mức cho phép. Rõ là tính mua 2 bộ thôi, nhưng nhìn món nào cũng ưng nên lấy thành 5-6 bộ. Mà nửa cái con bé thứ hai nhà chị cũng điệu lắm cơ, cứ được mẹ mua váy mới là thích, cứ ôm hôn lấy mẹ. Vậy thì sau này chị tha hồ mà chọn con rể chứ sao? Tôi giúp chị Đào lựa một vài món đồ cho hai bé nhà chị ấy. Mua xong đồ cho trẻ nhỏ thì chúng tôi di chuyển qua cửa hàng của Fila xem đồ. Ở đây thì tôi chọn được 2 cái áo phông cho Quang. Ngoài ra tôi còn mua cho bản thân mình một đôi giày thể thao màu trắng nữa. Mua đồ bên Fila xong rồi thì chị Đào dẫn tôi qua cửa hàng bán váy ngủ, đồ xếp dùng này kia. Với kinh nghiệm từng trải trong việc mua đồ ngủ sexy chị Đào dẫn tôi đi tham quan một lượt các mẫu hot hit hiện nay. Đồ ngủ thì chị thích kiểu hồng nhẹ nhàng quyến rũ, đen huyền bí khêu gợi, hoặc là trắng kiểu như ngây thơ nai thơ, nhưng thử ra lại rất câu dẫn đàn ông. Thế tôi chỉ có đứng cười thì chị lại tiếp tục nói. Ví dụ như mẫu này đi, phải ngủ 2 giây, chất liệu lụa màu trắng xuyên thấu, có nơi trước ngực, dáng mà ngon nghẻ nữa, bỏng lên là xác định chị có mệt nha. Sao lại mệt hả? Thì trông nhìn ngon mắt quá, chẳng không hăng máu mà làm cho vải hiệp à. Tôi đưa tay lên gãi gãi đầu, miệng cười có chút ngại ngùng rồi chuyển chủ đề. Chị hay mua ở đây lắm hả? Ừ, chị là khách hàng thân quen ở đây lâu rồi, mà ngực em bao nhiêu? Để làm gì ạ? Thì để biết, còn chọn mẫu váy phù hợp, ngực to thì mình chọn loại nào cũng được, còn ngực lép thì chọn kiểu váy làm sao mà khi nhìn vào chồng mình còn nhận ra đâu là lưng, đâu là ngực của vợ nữa chứ. Nghe để đây thì tôi chỉ biết phì cười với bà chị của mình. Là thôi, người gì đâu mà nói thẳng nói thật quá cơ. Ngực em 87. Lời tôi vừa dứt, chị Đào ngay lập tức liếc mắt nhìn về phía phòng hột của tôi, chân mày nhếch lên đầy ẩn ý. Chất lượng đấy, chị thời con gái có 79 thôi à. Sau sinh hai đứa, chị bị chảy xệ, nhìn chán quá, thế là hỏi ý chồng rồi đi tìm chỗ uy tín để nâng ngực. Nâng ngực đẹp đẽ xong là bản thân tự tin hẳn, mặc mấy bộ đồ cúp ngực 2 giây lên người, mình nhìn còi mê khiến chị là chồng mình nhìn vào. Thế rồi trải qua sự tư vấn giới thiệu chia sẻ nhiệt thành của chị Đào thì tôi cũng chọn cho mình hai chiếc váy ngủ đầy sexy. Lưu thanh toán chỉ có hỏi tôi, mai chồng em đi công tác về hả? Vâng. Thế thì mai mặc triển luôn, đảm bảo chồng em mà thấy em mặc mấy bộ kiểu này có mà mê đứa đứ. Để em tính xem sao đã. Rời khỏi quán, tôi và chị Đào ngồi lên xe của mình mà nói lời tạm biệt nhau, mỗi người đi một hướng. Tôi về nhà mẹ Thu là đi lên phòng ngủ trưa luôn. Đến tối thì ở lại ăn cơm của bố mẹ rồi mới lái xe về lại nhà chồng. Lúc đi ở cầu thang đi lên phòng của mình ở trên tầng 3 thì tôi tình cờ nghe được tiếng nói vọng ra từ phòng ông nội ở gần đó. Để ý thấy là cửa phòng của ông chỉ khép hờ chứ không đóng hẳn lại. Nước ngâm chân nóng quá, cô định để ông già này bỏng chết à? Vậy để con cho thêm nước lạnh vào. Không cần đâu, đợi lúc nữa nước nguội bơi đi rồi tôi sẽ ngâm sau. Khi tôi đang định bơi lên những bậc thang tiếp theo để đi lên phòng thì chợt nghe thấy câu nói của ông khiến tôi dừng bước. Bao năm qua cô nhẫn nhục chịu đựng tôi cũng giỏi đấy nhỉ. Dạ có gì đâu ạ, còn là dâu trong nhà nên việc chăm sóc phụ dưỡng bố lúc tuổi già là điều đương nhiên. Chứ không phải vì số tài sản mà tôi đang giữ hộ người con trai quá cố của mình sao? Không, không phải như thế, bố đừng nghĩ như vậy, oan cho con lắm hả? Bỗng ông chính lớn tiếng cười, thứ âm thanh ấy phát ra một cách đầy mỉa mai khinh thường. Cô có biết tại sao tôi ghét cô không? Vì cô là đứa ít học, không xứng với con trai bố. Đấy là trước kia, còn về sau này tôi ghét cô, bởi vì cô rất giỏi chịu đựng, rất biết nghe lời, nhưng thực tế trong đầu lại luôn tính toán phản hơn cho mình. Con không phải là kiểu người như vậy, mà nếu như con có tính toán phản hơn cho mình thì đó cũng đều là vì hai đứa con của con. Đừng lúc nào cũng tỏ ra bản thân là một người mẹ vĩ đại như thế nữa. Cô đừng quên là bản thân đã từng có ý định bỏ lại hai đứa trẻ ấy cho tôi để chạy theo người đàn ông khác. Đó vốn chỉ là sự bồng bột nhất thời. Không lẽ bao năm rồi bố vẫn không thể tha thứ cho con sao? Tôi đứng ở ngoài gần như nín lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ để nghe cô nói chuyện giữa ông nội và mẹ chồng. Bản thân lúc này như đang trong tâm thế của một kẻ đi ăn trộm, thì bất ngờ chuông điện thoại trong túi vang lên, làm cho bầu không khí yên ắng ngoài này được tôi gìn giữ nãy giờ bỗng chốc trở nên thật ồn ào. Tôi sợ mình cuống cuồng đưa tay vào trong túi sách và tìm điện thoại để tắt máy đi. Chưa tắt được chuông điện thoại thì mẹ chồng tôi đã từ phòng ông nội đi ra, nên mặt bà có chút sững sờ khi nhìn thấy tôi. Thảo, có đứng ở đây lâu chưa? Dạ, con vừa từ bên nhà bố mẹ đẻ về, đang đi trên phòng thì điện thoại đổ chuông hả? Mẹ chồng nhìn tôi với ánh mắt dò xét, điện thoại trong túi cũng đã ngừng đổ chuông. Mẹ chồng tiếp tục hỏi, con có nghe thấy gì không? Nghe thấy gì là sao ạ? Con mới đi lên đến đây thì điện thoại đổ chuông. À, ra là thế. Không có gì đâu, con mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Tôi đi nhanh lên tầng trở vào phòng của mình. Chỉ đến khi cửa phòng đã đóng lại rồi thì tôi mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Vừa bình tĩnh lại được ít phút thì chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, khiến tôi giật cả mình. Ôi mẹ ơi, tay còn đưa lên đập mấy cái về phía ngực để giữ bình tĩnh. Tôi cầm điện thoại trên tay thì thấy Quang đang gọi FaceTime đến, cũng không nghĩ ngợi thêm mà liền ấn nghe máy. Quang nhìn thấy mặt tôi thì ngay lập tức hỏi: "Vợ đã làm gì thế? Sao hồi nãy anh gọi em không nghe máy?" "Em mới biết nhà bố mẹ đẻ về, còn chưa tắm rửa gì đây." "Ừ, thế em mau đi tắm đi nha, lại tắm xong rồi gọi cho anh." "Dạ." "À mà này, trông em có vẻ mệt mỏi, không lẽ có chuyện gì không vui hả?" "Không có, em thì làm gì có chuyện gì buồn được chứ." "Ừ, vậy thì nhớ lát tắm xong gọi cho anh, hay là em cầm điện thoại vào nhà tắm để anh xem em tắm cũng được." Tôi nhíu mày, lườm cho Quang một cái: "Còn lâu nhá." Nói xong tôi tắt máy luôn, gạt bỏ mọi suy nghĩ không tốt trong đầu ra ngoài. Tôi bước vào nhà tắm, xả để nước vào bồn, cởi bỏ quần áo mặc trên người mà bắt đầu ngâm mình dưới nước, thư giãn bản thân. Đêm đó tôi vẫn như thường lệ mà nói chuyện với Quang đến khuya, cho tới khi hai mắt dần nhắm lại mà ngủ thiếp đi cho tới sáng. Bình thường thì ngày cuối tuần tôi sẽ dậy muộn cỡ 8-9 giờ mới bình minh. Này thì bị tiếng ồn bên nhà hàng xóm đánh thức nên 7 giờ tôi đã tỉnh giấc. Không rõ nhà hàng xóm khoan đủ cái gì mà sáng ra đã gây ồn ào rồi. Tôi bước xuống giường, vươn vai một cái cho khoan khoái gần cốt, rồi thì đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Sau đó là đi xuống dưới nhà kiếm gì ăn cho bữa sáng. Đi vào bếp thì tôi vô tình gặp ông nội đang ngồi ăn cháo. "Ông hả?" "Ừ, mới ngủ dậy hả?" "Dạ vâng." "Thằng Quang có nói chiều nay mấy giờ về không?" "Anh ấy bảo với cháu là tầm 6 giờ ông hả?" Nói xong, tôi đi đến mở tủ lạnh ra, lấy ở trong một quả trứng, hai miếng bánh mì, một quả bơ. Tiếp đó là bắt đầu đi làm trứng ốp la, cắt bơ thành miếng nhỏ đặt lên bánh mì, rồi đặt quả trứng vừa ốp xong lên phần bơ vừa cắt lát. Cứ như vậy tôi có bữa sáng healthy cho mình. Tôi đem đĩa thức ăn mình vừa làm xong đặt lên bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện ghế ông nội đang ngồi. Ông nhìn qua bữa sáng của tôi mà hỏi rằng: "Cháu ăn ít vậy thôi hả?" "Vâng ạ." Thấy ông không hỏi thêm gì cả, tôi liền đưa miếng bánh mì lên miệng cắn một miếng. Đang ăn ngon miệng thì ông nội bảo: "Cháu có gì muốn nói với ông không?" "Dạ." Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì: Cháu không có." Tự dưng nghe ông hỏi như này khiến tôi chột dạ ở trong lòng, không rõ ý của ông là như nào. Khi tôi vẫn còn đang băn khoăn thì ông nói: "Chuyện tối qua cháu đã nghe được gì rồi đúng không?" Tôi hiểu ý câu hỏi của ông nội, nhưng bản thân vẫn nhất quyết phủ nhận điều đó. "Không, không có, cháu không có nghe thấy gì cả." "Vậy tại sao ánh nhìn của cháu với ông lại khác mọi khi thế?" Tôi nhìn thẳng vào mắt ông nội mà đáp: "Đâu có đâu ạ, cháu..." "Cứ thẳng thắn đi, ông không trách gì cháu đâu." "Dạ, thật ra thì tối qua cháu ở bên nhà bố mẹ về, lúc đi lên cầu thang thì tình cờ nghe được giọng của ông vọng ra từ trong phòng." "Cháu không có cố tình nghe lén gì đâu, chỉ là tình cờ nghe được mà thôi." Ông nội gật đầu một cái, tỏ ý đã hiểu. "Nếu đã nghe thấy rồi thì cháu có thắc mắc gì cần hỏi ông không?" Dù ra thì tôi cũng không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng vì ông đã mở lời nên tôi cũng nhiệt thành đem những thắc mắc của mình ra hỏi. "Chuyện ông giữ số tài sản của bố chồng cháu là sao ạ? Còn cả ý định bỏ trốn theo người khác của mẹ chồng cháu nữa, ông nói rõ ra được không ạ?" "Ngày trước ông có một người bạn rủ đầu tư mua đất để sau bán lấy lời. Ông đem chuyện này nói với con trai của mình và bảo nó đầu tư cùng. Cho đến bây giờ thì số tiền lãi nhờ đầu tư ấy ông vẫn đã là người nắm giữ." "Thế ông dự định dùng số tiền đó vào việc gì ạ? Tại sao không đưa lại chúng cho mẹ chồng cháu?" Nghe tôi hỏi đến đây thì ông lắc đầu, vẻ mặt tỏ rõ sự không hài lòng. Một người phụ nữ từng có quan hệ với bạn thân của chồng mình chồng chết chưa được một năm thì đã có ý định bỏ đi theo người đàn ông khác. Người này thì sắp ly hôn vợ, nhưng đen ở chỗ mới xe ba lô bỏ đi buổi sáng hôm trước thì tối hôm sau đã trở về vì người kia không ly hôn vợ nữa, thay vào đó là cùng vợ ra nước ngoài sinh sống. Nhớ lại năm đó thì có người đã quỳ gối trước cửa cả đêm chỉ để xin ta cho một cơ hội sửa sai, được ở bên chăm sóc hai đứa con. Nếu không phải vì thương tình hai đứa cháu mất cha đã phải chịu nhiều thiệt thòi thì ông đã đuổi người đàn bà ấy đi từ lâu rồi. Thì ra là vậy, hóa ra mọi chuyện vốn không hề đơn giản như bề ngoài tôi vẫn luôn nhìn thấy. Còn về số tiền ông đang giữ thì đến một lúc nào đó cũng sẽ giao lại cho Quang. Thế chồng cháu có biết những chuyện làm sai trái trước kia của mẹ mình không ạ? Ông lắc đầu. Toàn những chuyện không hay, mà chuyện không hay thì tốt nhất là nên giấu kín. Vậy tại sao ông lại kể cho cháu biết? Vì tối qua cháu đã tình cờ nghe được câu chuyện đó nên ông mới có ý định kể cho cháu biết, hy vọng đây sẽ là bí mật của hai ông cháu mình. Mẹ chồng bà biết cháu đã biết những chuyện không hay của bà ta chắc là cũng không vui vẻ gì đâu. Vâng, cháu sẽ giữ kín chuyện này ạ. Tôi nhìn ông nội mà ánh mắt dần trở nên ngưỡng mộ. Một người ông với vẻ bề ngoài đầu đoán, chuyên quyền, luôn hạ khắc với con dâu, nhưng sâu thẳm bên trong con người ấy lại là người yêu thương hai đứa cháu vô điều kiện, luôn lo lắng sợ hai đứa bị buồn, bị tổn thương mà giấu kín những chuyện không mấy tốt đẹp của mẹ chúng. Chỉ ngay bản thân tôi cũng đã có những ác cảm không tốt về ông. Giờ đây khi đã hiểu mọi chuyện thì chắc có lẽ ác cảm ấy đã hết rồi. Nghĩ thông suốt được những băn khoăn bấy lâu nay rồi thì tôi tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Lúc này có tiếng cào nhào của Thủy vang lên ngày một gần. Mới sớm ra mà nhà hàng xóm đã gây tiếng ồn rồi, thật là không ra làm sao. Tôi quay đầu nhìn về phía Thủy thì thấy con bé còn đang đầu bù tóc rối, mép còn dính chút bọt màu trắng như của kem đánh răng thì phải. Thủy bước đến gần, kéo ghế ra khỏi gầm bàn và ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt vẫn rất nhăn nhó. Ồn ào thật đấy, ông à, ông sang góp ý với hàng xóm nhà mình đi, mới sáng sớm ra đã gây tiếng ồn rồi, như vậy là rất ảnh hưởng đến người khác. Lâu lâu nhà người ta mới có chút việc cần phải khoan đủ các kiểu, cháu phải thông cảm cho họ chứ. Cháu không thích đâu, đúng ra họ phải làm điều đó tầm 10-11 giờ, chứ sao lại làm phải sáng sớm, định không cho người khác ngủ ạ? Nếu cháu cảm thấy bất mãn quá thì qua bên đó mà góp ý. Bình thường ông hung dữ lắm mà, toàn thấy bắt bẻ mẹ cháu, sao giờ lại hiền lành thế hả ông? Cháu nói nhiều quá rồi đấy, có giỏi thì qua nhà hàng xóm mà than phiền với họ. Nghe xong, Thủy bày ra bộ mặt giận hờn, môi bĩu ra, hai đầu chân mày nhíu lại tạo nếp nhăn ở ngay ấn đường, mặt quen hoát đi hưởng khác, miệng lẩm bẩm nói gì đó mà do nhỏ quá nên tôi cũng không nghe được là nói gì. Giữ vẻ mặt sợ hờn đó được ít phút, cảm thấy không có ai quan tâm đến mình thì Thủy đứng dậy lấy một ít sữa trong tủ để uống rồi đi thẳng lên phòng. Thủy rời đi rồi thì ông nội mới bảo với tôi, tính cách cái Thủy nó không được tốt lắm, khá thử dụng nên sau này cháu ít mua đồ cho nó lại, đừng lúc nào cũng đáp ứng đòi hỏi của con bé như vậy không phải là tốt đâu. Vâng ạ. Ăn sáng xong, tôi rửa sạch bát rồi để chúng về vị trí cũ, lau sạch lại chỗ bếp nấu ăn bằng rẻ lau. Ông nội thì đã di chuyển ra ngoài phòng khách ngồi uống trà. Đến hơn 9 giờ thì tôi thấy mẹ chồng đi bán xôi về. Tôi chạy ra cầm hộ bà túi đồ đang đeo ở trên vai rồi hỏi, này bán được không mẹ? Cũng tạm con hạ, mọi người đi đâu hết rồi con? Ông nội thì qua nhà bạn, Thủy thì ở trên phòng hạ. Thế mấy đứa ăn sáng gì chưa? Dạ rồi, con ăn bánh mì, còn em ấy thì uống sữa. Ừ, trưa nay con muốn ăn gì để mẹ làm nào? Con ăn gì cũng được mẹ ạ. Vậy để mẹ làm sườn xào chua ngọt, canh cá lăng nấu chua, con muốn ăn nem rán không? Có hạ. Mẹ chồng tôi cười rồi bảo tôi ra cửa hàng tạp hóa đầu ngõ mua cho bà bánh đa nem với ít mẩu nhĩ. Mua đồ về rồi thì tôi và mẹ bắt tay vào quá trình làm món. Thế sự nhiệt tình, lời nói nhẹ nhàng của mẹ chồng mà tôi thầm nghĩ bao năm đã qua rồi, cho con người bà ấy cũng thay đổi nhiều rồi, không còn sâu xa như ông nội nghĩ nữa. Lúc tôi cắt nhỏ mộc nhĩ còn không may để bị cắt vào tay nữa cơ. Mẹ chồng ở bên thế vậy liền hỏi tôi có sao không, rồi đi lấy ơ gâu để cuốn lại vết thương ở tay cho tôi nữa. Con cảm ơn mẹ ạ. Dù sao phải chú ý cẩn thận nha con. Cũng may lần này vết thương không có sâu. Dạ, lần sau con sẽ chú ý hơn. Còn nấu ăn có không được tốt lắm, nếu có gì mẹ chỉ dạy thêm cho con nha. Ừ, rảnh có thời gian thì cứ vào bếp của mẹ chỉ cho. Vâng. Thế rồi hai mẹ con chúng tôi lại vui vẻ nấu ăn. Người ngoài nhìn vào không biết, lại tưởng chúng tôi là mẹ con ruột cũng nên. Đến tối, tầm hơn 6 giờ chiều thì Quang ngồi taxi từ sân bay về đến nhà, kết thúc chuyến đi công tác suốt mấy ngày qua. Thầy Quang một tay kéo vali, một tay cầm theo hai túi, một lớn một nhỏ khác nữa đi vào nhà, thì cái Thủy liền chạy đến, vẻ mặt hào hức. Anh Quang về rồi ạ, anh có mua quà gì cho em không? Bà dì chậm rãi bước đến gần mà bảo với Thủy. Cái con bé này, chưa gì đã hỏi quà rồi. Thì tại con thấy anh xách mấy cái túi trên tay. Quang nhìn cô em gái trước mặt mình rồi bảo, trong đây toàn đồ ăn thôi, em có muốn ăn không? Thôi khỏi, ăn nhiều béo lắm. Lúc này tôi từ trên phòng đi xuống, vừa nhìn thấy Quang là cái miệng đã tươi cười mà bước nhanh về phía anh. Em về rồi ạ. Ánh mắt của tôi và anh trao nhau, cảm tưởng cả hai đều muốn chào đón nhau bằng một cái ôm thầm thiết. Nhưng thấy mọi người ở xung quanh nên chỉ đành ôm một cái hởi hợt rồi lại buông nhau ra. Lần này đi công tác về, Quang mang theo một ít trà cùng đồ ăn, toàn bộ đều là được bạn bè trong đó của anh tặng, chứ không hề mất tiền mua. Đưa túi đồ ở tay qua cho mẹ, Quang kéo vali lên phòng. Tôi thấy vậy thì cũng nhanh chóng đi theo sau anh mà trở về phòng của hai đứa. Khi cả hai đã có không gian riêng thì ngay lập tức Quang ôm chầm lấy tôi, kiểu làm nũng cất lời. Nhớ quá, nhớ vợ chết đi được. Tôi đưa tay mỉ lên ôm lấy anh, đầu khẽ ngẩng lên nhìn Quang. Em cũng nhớ chồng lắm. Lời tôi vừa nói ra xong thì ngay lập tức cô đã cúi thấp đầu mình xuống mà hôn lên môi tôi. Mới có mấy ngày không được gặp mặt mà nụ hôn trao nhau đã nổ cháy, dây dưa không nỡ rời. Bàn tay của Quang thì tinh nghịch mà luồn vào áo tôi, chạm đến lớp áo ngực mà xoa bóp, khiến cho cơ thể tôi dần nóng lên. Mọi thứ cứ diễn ra một cách trào dâng như mảnh nước ngầm đang chảy xiết, khó lòng giữ lại được. Thì bất ngờ có tiếng gõ cửa ở bên ngoài chuyển đến. Anh chị ơi, mẹ bảo em lên gọi anh chị xuống ăn cơm. Tiếng gọi của Thủy khiến tôi giật mình mà đẩy qua ra, ánh mắt hướng về phía cửa phòng, ấp úng đáp lời con bé. Chị biết rồi, em cứ xuống trước đi. Tôi vừa nói xong liền quay ra nhìn anh. Còn chưa kịp nói gì thì Quang lại một lần nữa đưa bờ môi còn đang hững hờ tới gần. Thế tôi vội đưa tay lên chặn trước môi của mình, ngăn không cho anh hôn lên đó nữa. Thôi nào, chúng ta phải xuống ăn cơm đã. Đang hứng mà, anh không muốn ăn cơm đâu, anh chỉ muốn ăn em thôi. Nhưng em đói, em muốn ăn cơm. Vậy thì xuống ăn cơm, nhiều la nữa vợ phải bù cho anh đấy. Để em xem xét thái độ của anh thế nào đã. Thế sự thiếu hợp tác trong lời nói của tôi, Quang liền dùng chiêu củ nách để trêu đùa tôi. Điều này làm cho tôi phải bật cười, vừa cười vừa nói. Đứng, đừng mà, buồn em. Cứ như vậy, hai đứa trêu nhau rồi cười đùa rôm rả cả cái phòng mất một lúc thì mới đi xuống nhà ăn cơm. Ăn tối xong, Quang đi về phòng trước, còn tôi thì ở lại rửa bát. Sau đó thì phụ mẹ chồng cắt báo với các lá chuối thành những miếng vừa phải để gói xôi bán cho khách vào ngày mai. Hơn 8 giờ tối, tôi đi lên phòng thì thấy Quang bước ra từ nhà tắm, trên người chỉ mặc đúng một cái quần lót màu đen. Gì thế, định dùng thân hình đó để quyến rũ em hả? Quang nhìn tôi, miệng anh khẽ nở một nụ cười đầy bí hiểm. Đoán xem, anh vừa tìm thấy gì? Là sao? Em không hiểu. Trước vẻ mặt tràn đầy sự ngơ ngác của tôi, Quang bước bên gần tủ quần áo, nhẹ nhàng mở tủ mà cầm ra một cái túi màu trắng có in hình logo của một cô gái với thân hình chữ S hoàn hảo. Tôi chột dạ nhận ra đây chẳng phải là cái túi đựng hai cái váy ngủ tôi mua hôm trước của chị Đào hay sao? Hôm đó tôi mua mang về rồi bỏ vào góc tủ, cũng quên luôn việc phải cất nó ở một chỗ kỳ đáo hơn để chồng không thấy. Giờ lỡ thấy rồi, tự nhiên hai má tôi nóng ra lên không à? Cái đó anh có lỡ lấy ra xem rồi, rất đẹp, rất hợp với em, kiểu như xuyên thấu, mặc như không mặc ý. Cái đó là một chị cùng công ty rủ em đi mua cùng, nhưng mà em chưa có ý muốn mặc. Vậy thì bây giờ mặc, anh nói lòng thế em mặc chung lắm rồi. Nói xong, Quang trực tiếp lấy ra chiếc váy mỏ nút đưa cho tôi. Em mặc màu này đi. Thế là trước sự thúc giục của những lời đùa hợt của anh, thì tôi đã đem chiếc váy ngủ đó vào nhà tắm để mặc sau khi tắm xong. Một lúc lâu sau, tôi đứng trước gương trong nhà tắm, trên người đã mặc lên chiếc váy ngủ 2 giây trong suốt, xẻ tà mỏ nút. Phần xẻ tà cao qua ngang bụng, sát gần ngực, khiến cho chiếc váy thêm phần hở bạo, khỏe trọn bộ ngực căng tràn đầy sức sống, vòng eo thon gọn cùng bờ mông cong quyến rũ. Tôi mở cửa nhà tắm bước ra ngoài thì bắt gặp Quang đang đứng nghe điện thoại. Thở khắc ánh mắt của hai đứa vô tình chạm vào nhau, tôi có chút bè lẽn thẹn thùng lảng tránh ánh mắt của anh. Còn Quang thì ngay lập tức nói vào điện thoại: giờ anh có chút việc bận, có gì để sáng mai em qua phòng anh nói tiếp nha. Dứt lời, Quang tắt máy rồi bỏ điện thoại xuống bàn, bước đến bên tôi với đôi mắt rực lửa tình. Đẹp, vợ anh đẹp quá. Nhưng mà em cứ thế sao sao? Còn chưa để tôi nói ra lòng mình, Quang đã tiến đến gần mà hôn xuống môi tôi. Một nụ hôn ngọt ngào nồng cháy, đủ khiến trái tim tôi tan chảy. Bỗng chốc, lưỡi của anh đã lùa vào miệng tôi, trêu đùa dây dưa quyền quyết lên lưỡi của tôi một cách khó tách rời. Tay phải của Quang đỡ gáy tôi để nụ hôn càng sâu thêm. Không biết đã trải qua bao lâu, tôi mơ hồ cảm nhận cơ thể mình được anh dùng khăn ướt lòng người cho, một nụ hôn đặt lên trán cùng những lời yêu thương. Yêu vợ lắm. Anh hơi quá sức, chắc là em mệt lắm hả? Ngủ ngon nhé. Cứ thế tôi dần ngủ thiêu đi, đến gần sáng thì bị tỉnh do khát nước. Tôi phải lấy chai nước để ở trên kệ gỗ đầu giường uống. Vừa nằm lại chỗ cũ thì đã bị bàn tay của Quang ôm lấy, bóp chặt lấy một bên ngực của tôi. Không rõ là đã tỉnh hay chưa, nhưng bàn tay của anh ngày một nhào nặn hai bên đỉnh đồi của tôi. Bản thân tôi vừa còn muốn ngủ tiếp nên đã giữ tay của anh lại, không cho làm càn, miệng nói: đừng mà, để yên cho em ngủ. Ngay lập tức Quang thở mạnh một hơi vào cổ tôi, miệng anh khẽ nói: hay mình làm thêm hiểu nữa nhé. Ừ đâu, em mệt. Chưa gì Quang đã tiến đến sát gần mà hôn lên môi tôi, bàn tay thì càng thêm gia tăng lực mà bóp lấy ngực tôi, vươn về hàm lưỡi nhỏ để chúng sưng lên. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi bị anh quyền quyết không rời cho đến khi báo thức vang lên. Đến mức mà tôi gặp khó khăn trong việc đi lại, Quang thế thế thì hỏi: để anh bế em nhé. Tại anh đấy, tại anh nên em mới bị khó đi. Quang cười, anh tiến lại nhẹ nhàng bế bổng tôi lên tay. Để anh giúp vợ đi tắm nha. Ở trong nhà tắm, Quang lấy sữa tắm thoa lên người cho tôi. Lưu thoa sữa tắm lên ngực tôi, anh như cố ý hay sao mà thoa ở đó rất lâu, rồi mới dần dần để bàn tay của mình trượt xuống bụng. Ngực vợ đẹp thở đấy, trắng, tròn, mềm mại, nằm trọn trong lòng bàn tay, thử khiến người ta muốn chạm lên đó mãi thôi. Tôi không có nói gì cả, trong lòng vừa thấy lẽ lòi một chút phấn khích, tự hào cùng một chút ngại e thẹn. Sáng nay đi làm thì Quang chở tôi đi, đến công ty vừa ngồi xuống ghế là tôi mệt mỏi gục đầu xuống bàn làm việc, hai mắt khép lại nghỉ ngơi một chút. Mấy phút sau thì chị Đào cũng đến, thấy tôi như vậy, chị liền đập tay tôi mấy cái. Sao thế em? Mệt hả? Tôi ngồi dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt phải, rồi nhìn sang chỗ chị Đào đang ngồi. Dạ. Nghe xong, chị Đào nhìn tôi khẽ nhướn mày trái một cách đầy ẩn ý. Chắc lại là do đêm qua, vợ chồng làm việc quá sức đây mà. Tôi cười như mếu rồi bảo với chị: vâng, quá sức thật, để giờ toàn thân em nó mềm nhũn hết cả ra đây. Như vậy thì quá tốt rồi. Dạ, tốt sao hả chị? Chị đấy, em cứ hiểu nôm na là chồng mà yếu sinh lý thì chuyện chăn gối nó chán chết à. Chị em phụ nữ chúng mình trông vậy thôi, nhưng nhu cầu về tình dục cũng cao lắm đấy. Chồng mà làm không xong thì tự nhiên lâu dần sẽ thấy chán luôn cả chồng. À vâng. Chị Đào đúng kiểu người từng trải, cái gì cũng biết, Có những thứ nghe tuy tủ tỉu nhưng nó lại là sự thật. Mà chị tôi thì lại chẳng hán gì. Có sao nói vậy, nên nhiều người không quen, chưa tiếp xúc nhiều với chị, lại nghĩ chị tôi hư hỏng. Mà này, tối qua em có mặc cái váy ngủ hôm trước đi mua cùng chị không? Có ạ, chồng em còn đặc biệt gửi lời cảm ơn đến chị vì dẫn em đi mua chúng. Chị Đào nghe câu này xong thì bật cười ha hả. Chị bảo, mày thấy chưa, chị đã nói rồi, mày lão chồng ở nhà là khóa chị em mình mà kiểu vậy lắm. Những ngày sau đó, mọi thứ đều diễn ra bình thường, vui vẻ. Mỗi dịp cuối tuần, tôi đều tranh thủ thời gian cùng qua về bên bố mẹ đẻ để ăn cơm cùng. Về đều đặn thế rồi, mà lần nào đi, mẹ tôi cũng tỏ ra lừa lưu, cứ như con gái lấy chồng mãi ở tận Cà Mau không bảng ấy. Nay thứ bảy, nên tôi chỉ phải làm buổi sáng. Ta làm thì sẽ lại ghé qua nhà ăn trưa với bố mẹ. Nhìn đồng hồ thấy còn hơn tiếng nữa mới đến giờ ta làm. Chị Đào ngồi bên cạnh đem mấy quả xoài mới mua hồi sáng đặt lên bàn mà hỏi tôi. Ăn xoài không? Có ạ. Hai chị em tôi nhỉ nhau đầy an ý, không nói thêm lời nào, mà người ra khỏi xoài, người thì đi lấy muối chấm. Chưa xử lại ở đó, hai chị em tôi còn gọi thêm hai chị nữa ở phòng kinh doanh qua ngồi ăn xoài cùng. Nhưng vì xoài này khá chua nên hai chị đó ăn có một hai miếng rồi thôi. Duy chỉ có tôi và chị Đào là ăn rất ngon miệng, bởi cả hai đều là những con người thích ăn đồ chua. Đang ăn thì chị Đào hỏi tôi. Sao, đã có gì chưa? Gì chưa là sao ạ? Thì có bầu đấy, cũng cưới nhau về một thời gian rồi còn gì. À, em chưa thấy gì cả. Muốn có bầu nhanh thì thử canh trứng rụng xem sao. Còn có cả mấy cái mẹo để quan hệ ra trai hay gái nữa cơ. Muốn tìm hiểu thử không? Dạ thôi, con gái là lầu trời cho. Bọn em cũng mới nên cứ nhởn nhơ. Ừ, thế cũng được. Rồi chả mấy chốc, đĩa xoài cũng đưa tôi và chị Đào ăn hết. Giờ ta làm đã điểm, tôi tắt máy tính, đeo túi sách lên vai, rồi xuống dưới lấy xe ra về. Trên đường đi, tôi không may bị một chiếc xe khác chở đồ cồng kềnh ở phía sau quệt phải. Hậu quả là cả người và xe ngã lăn ra đất. Một vài người thấy thế thì dừng xe lại bước đến đỡ tôi đứng dậy. Chủ nhân của chiếc xe máy chở đồ cồng kềnh cũng dừng xe lại đi tới hỏi thăm tôi. Cũng may là không có chỗ nào bị thương quá nghiêm trọng, vì lúc đó tôi cũng đi khá chậm, thế nên chỉ bị chảy xước da ở chỗ khuỷu tay phải mà thôi. Một cô đứng ở đó có bảo, tuy chỉ bị xước da nhưng vẫn nên đi chủ chiếu kiểm tra tổng thể xem xương khớp có bị sao không. Dạ cháu biết rồi. Nghe xong thì bác gây tai nạn cho tôi có nói, cô ơi, hoàn cảnh gia đình tôi cũng khó khăn lắm, nếu cô có đi khám thì cô chịu một nửa tiền viện phí được không? Tôi nhìn bác ấy, đưa da đen nhăn nheo, da mặt đã có nhiều vết đổi mồi, vẻ mặt lo lắng trông mới thật khắc khổ làm sao. Bác đừng quá lo, cháu sẽ không bắt bác phải chịu chi phí khám bệnh của mình đâu. Đôi mắt u buồn ấy trong chốc lát đã trở nên mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm hỏi lại tôi. Có thật thật không cô? Vâng, cháu chỉ muốn nói là bác chở hàng hóa cổng kềnh, đi đường nên chú ý hơn, đừng để gây ảnh hưởng đến các phương tiện đi lại bên cạnh. Với lại mình cũng có tuổi rồi, đừng làm nghề này bác ạ. Vâng, tôi cũng biết thế, tôi thì chủ yếu là chạy xe ôm, lâu lâu có khách hỏi chuyển đồ giúp họ thì tôi nhận làm thêm để có tiền cô ạ. Chứ ở nhà tôi còn có mẹ già, còn bị khuyết tật bẩm sinh, vợ thì bỏ đi theo người khác, mình không đi làm thì không biết trông cậy vào ai cả. Tôi nhìn bác, vẫn biết là cuộc sống này có rất nhiều người bị đặt ra hoàn cảnh khốn khó của bản thân để tìm kiếm sự thương hại của người khác. Nhưng ở người đàn ông trước mặt này thì tôi chọn tin tưởng. Bản thân cũng không ngần ngại mà rút ra tờ 200 đưa cho bác ấy. Cháu không có nhiều, coi như là quà cháu tặng bác. Bác về mua gì ngon ngon cho mẹ và con bác ăn nha. Như thế sao được, tôi rõ ràng là người gây tai nạn cho cô mà. Không sao đâu hạ, cháu cho thì bác cứ nhận đi nha. Tôi dúi đồng tiền vào tay bác ấy rồi ngồi lại lên con xe máy của mình. Thế nha bác, cháu đi đây. Dứt lời tôi vặn tay ga rồi lái xe đi luôn. Trong đầu thì vẫn luôn hiện lên hình ảnh lưỡng lự của bác ấy trước tờ 200 của tôi. Cảm giác giống như là lòng tự trọng của bác ấy không cho phép mình nhận số tiền đó. Nhiều vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, giữ lại chút lòng tự trọng cho bản thân, cũng đâu mải ra cơm để ăn hàng ngày đâu. Chính điều đó mà có sự lỡ lử trái ngược giữa suy nghĩ và hành động. Trong khi nét mặt thì trầm tư bất động, còn bàn tay lại như muốn đưa ra nhận lấy đầu tiền 200. Đúng là khổ quá mà. Tôi lái xe về đến nhà, mẹ Thu vừa thấy tôi đã thắc mắc. Sao con phải muội thế? Tăng đường mẹ hạ. À, bố bảo con là có việc bận nên không phải ăn cùng mẹ con mình được. Ừ, bố gọi cho mẹ rồi, con mau vào rửa tay đi rồi mẹ con mình ăn cơm. Vâng hạ. Tôi đi vào nhà vệ sinh ở dưới tổng hột, rửa tay sạch sẽ, vén áo lên xem vết xước ở khuỷu tay. Chỗ đó rửa khá là sót và đau, kèm theo cả màu đỏ của máu chảy ra. Tôi lấy giấy thấm đi vết máu rồi đi ra ngoài, lấy trong hộp y tế gia đình ở trong tủ một miếng băng, nhanh chóng xả lên chỗ vết thương rồi kéo tay áo xuống. Cũng may chiếc áo sơ mi tôi mặc là màu tím than nên chắc là mẹ không nhận ra vết máu thông qua áo đâu. Thảo ơi, con làm gì ngoài đó thế? Mau vào ăn cơm đi. Tôi ở ngoài phòng khách trả lời vọng vào bếp. Dạ vâng ạ, con vào ngay đây. Đi vào bếp, tôi ngồi xuống bàn ăn như thường lệ. Bác giúp việc đem đến món mực sốt me đặt trước mặt. Món này bình thường là món yêu thích của tôi, nhưng không hiểu sao hôm nay vừa ngửi thấy mùi mực, tôi cứ thấy nó khó chịu. Trong bụng bắt đầu có những đợt sóng cuộn trào một cách khó hiểu. Rồi đột nhiên tôi cảm thấy buồn hôn, bàn tay trái bước sang đưa lên che lấy mũi phạm hiệu của chính mình. Mẹ nhận ra điều khác lạ của tôi thì ngay lập tức hỏi: có sao thế, khó chịu ở đâu hả? Tôi khẩn khởi đầu, đưa tay phải của mình lên chỉ vào đĩa mực sôi me. Cái nhíu mày của tôi khiến mẹ như hiểu ra gì đó, bỏ vội kêu bác giúp việc đem đĩa mực ra ngoài, xa tầm mắt của tôi. Sao rồi, con thấy khá hơn chưa? Dạ, con ổn hơn rồi. Thế vừa rồi con bị làm sao? Chả hiểu sao ngửi thấy mùi mực sôi me còn lại thấy khó chịu, bụng nôn nao kiểu muốn nôn ấy hả? Lạ nhỉ, bình thường con vẫn thích món này mà. Con cũng không biết nữa, thôi mình ăn cơm đi mẹ. Tôi cầm đôi đũa trong tay, các miếng dao luộc cho vào miệng thì mẹ hỏi: liệu có khi nào con có thai không? Dạ. Mấy cọng rau kẹp trong đũa của tôi bơi ra mà rơi xuống bàn, nhưng đó không phải là điều tôi bận tâm nữa. Mẹ vừa nói gì cơ? Con có thai ạ? Ừ, biểu hiện vừa rồi của con là nghén đấy, chứ nếu bình thường thì làm sao có thể đang từ món ăn ưa thích lại chuyển sang không thích dễ dàng như vậy. Nghe đến đây, bàn tay tôi tự nhiên lại hơi run run, kiểu hồi hộp sẽ lẫn chút gì đó lạ lẫm hoặc ngu muội. Vậy giờ phải làm sao hả mẹ? Mua quay thử về thử chứ sao nữa. Dạ. Nói rồi mẹ tôi nhờ bác giúp việc ra ngoài mua giúp mới quay thử thai, còn tôi thì ngồi buồn chồn lo lắng, chẳng thiết tha gì ăn cơm nữa. Đợi bác giúp việc đi mua về thì tôi cầm theo que thử bước vào nhà vệ sinh, lần lượt làm theo đúng hướng dẫn, lấy nước tiểu cho vào cốc, lấy que thử ra cầm theo hướng mũi tên chỉ xuống, tiếp đó là cắm que thử vào bên trong nước tiểu và cuối cùng chờ 2 đến 5 phút. Lúc này tim tôi đập nhanh dần đều, sự chờ đợi dù chỉ trong ít phút ngắn ngủi cũng khiến tôi nôn nóng hơn bao giờ hết. Đến khi cầm que thử thai lên, nhìn vạch đỏ thứ hai hiện lên một cách mờ ảo cho đến khi rõ nét, khiến cảm xúc tôi bị vỡ òa. Tay cầm que thử thai còn run run. Tôi thật sự đã có thai, tôi sắp được làm mẹ rồi. Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng đến, giọng mẹ Thu vang lên: Thảo à, sao rồi con, đã thử xong chưa? Dạ, con ra ngay đây. Tôi hít một hơi thở sâu, cố gắng giữ nét mặt bình thường, không vui không buồn mà mở cửa đi ra. Đứng trước ánh mắt mong chờ hào hức cuốn câu hỏi của mẹ, tôi chưa có thể đáp: con có thai rồi mẹ ạ. Tôi đưa quay thử thai cho mẹ xem, xúc động nói: là hai vạch mẹ ơi. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt cũng dần trở nên long lanh: chúc mừng con gái. Dạ, con cảm ơn mẹ. Tôi bước thêm một bước để ôm lấy mẹ. Thực sự tôi của hiện tại đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mẹ à, có phải ngày biết tin mình mang thai con, mẹ cũng hạnh phúc như con lúc này đúng không? Mẹ đưa tay lên vuốt nhẹ lưng tôi rồi khẽ ử một tiếng. Mẹ hỏi tôi có gọi điện báo cho Quang biết luôn không, thì tôi bảo để sau. Tại hồi sáng nhắn tin, anh kêu trưa nay có buổi gặp mặt khách hàng quan trọng để ký hợp đồng, nên tôi nghĩ để đến chiều rồi gọi cho anh cũng chưa muộn. Tôi với mẹ trở về bản ăn, vừa nghe mẹ tôi dặn dò những điều cần tránh trong lúc mang thai, những thực phẩm được ăn và không được ăn. Mẹ nhắc nhở tôi rất kỹ, đang ngồi ăn mà sừng nhớ ra thêm điều gì nữa là vội nói ngay với tôi. Ăn trưa xong thì tôi lên phòng nghỉ ngơi, nằm xuống giường liền cầm điện thoại nhắn tin cho Quang. Khi nào xong việc thì qua nhà mẹ đón em nha. Tôi dự định là sẽ cùng anh đi khám thai, muốn được xem con đang phát triển tới đâu. Nghĩ tới cảnh Quang biết mình sắp được làm bố mà tôi lại bơ giác nhảy miệng cười. Nằm lướt lướt Facebook một lúc, tôi bắt đầu có cảm giác hơi khó chịu ở bụng. Dường như cảm giác này đã xuất hiện trước đó, mà tại tôi vui quá nên chưa kịp bận tâm. Chỉ đến khi bước vào nhà vệ sinh để đi tè thì tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, khi mà trong nước tiểu của mình có kèm theo một chút máu. Tôi lo lắng, thậm chí là có phần hoảng loạn mà vội đưa tay lên đặt lên bụng. Nhớ đến cảnh mình bị ngã xe trên đường về đây thì tôi lại càng thêm phần hoảng sợ. Tôi hít một hơi thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh mà đi thở chậm ra khỏi phòng của mình, rồi lớn tiếng gọi: "Mẹ, mẹ ơi!" Bà Thu lúc này đang ở trong phòng chuẩn bị chờ mát nghỉ trưa thì nghe thấy tiếng gọi thất thanh của con gái. Bà vội vàng ngồi dậy, bơi nhanh ra khỏi phòng, tìm đến nơi có tiếng gọi mình. "Thảo à, có chuyện gì thế con? Con bị sao hả?" Tôi nhìn mẹ trong sự hoảng loạn, bờ môi khẽ run, hô hấp cũng có chút bất ổn. "Đi bệnh viện, đưa con đi bệnh viện đi mẹ." "Sao thế, con bị làm sao?" "Con bị dao máu, trên đường từ công ty về đến nhà, con có bị ngã xe, con sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng." "Sao giờ con mới nói, mau mau để mẹ xỉu con xuống dưới rồi gọi xe qua bệnh viện luôn." Ngồi trên xe qua bệnh viện, mẹ Thu nắm chặt lấy tay tôi như để trấn an mọi lo sợ trong tôi. Bà bảo: "Có thể là con chỉ bị động thai thôi, cứ bình tĩnh, thả lỏng người ra." "Vâng, con cũng nghĩ là vậy." Xe chạy cỡ tầm 15 phút thì tới được bệnh viện. Tôi được đưa vào phòng khám ngay lập tức, còn mẹ thì ngồi đợi ở ngoài. Qua kiểm tra cũng như làm một số xét nghiệm thì bác sĩ thông báo tôi có thai được hơn 4 tuần rồi. Lý do ra máu là do tôi bị va chạm mạnh dẫn đến động thai. Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh chuyển đến tiếng gõ cửa. Người ở ngoài từ từ mở hé cửa ra rồi thò đầu nhìn vào. Bác sĩ thấy vậy thì liền hỏi: "Anh là ai?" Tôi nhìn thấy khuôn mặt của người trước mặt liền giải thích với bác sĩ: "Chồng cháu, đó là chồng cháu hả? Thế thì mau vào đây đi." Quang đẩy cửa ra rộng hơn rồi bước vào. Trong cái vẻ mặt hớt ha hớt hải của anh, chắc là được mẹ gọi báo cho nên vội vã vào đây ngay. Bước đến đứng bên cạnh tôi, Quang hướng mắt nhìn về phía bác sĩ rồi hỏi: "Bác sĩ ạ, vợ cháu không sao chứ?" "Cậu là chồng của cô Thảo hả?" "Vâng, cháu là chồng của vợ cháu ạ." Quang lo lắng quá nên câu trả lời nó cũng thật khác lạ. Bác sĩ nghe xong có phải cười mỉm: "Ừ, vợ cậu có thai được hơn 4 tuần rồi. Thai bị động nên mẹ cần được nghỉ ngơi, kiêng hoạt động, ăn uống bổ sung dưỡng chất để mau khỏe." "Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều hạ." Nói chuyện với bác sĩ xong thì Quang nhẹ nhàng dìu tôi bước ra khỏi phòng bệnh. Tuyệt nhiên không nói với tôi lời nào, như kiểu đang giận gì đó ấy. Mẹ tôi ngồi đợi ở ngoài nãy giờ, thấy tôi từ phòng bác sĩ đi ra thì liền đi tới hỏi: "Không sao chứ con?" "Bị động thai mẹ ạ. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được." "Ừ, vậy may quá rồi." Quang đưa tôi ra xe để trở về, mẹ Thu thì ngồi ở ghế đầu, còn tôi và Quang thì ngồi ở ghế sau. Thấy anh cứ lạnh nhạt không nói gì, tôi đưa tay mình ra nắm lấy tay anh, vẻ mặt đáng thương nói: "Chồng ơi, chồng giận em hả?" Đôi mắt lờ đãng hướng ra ngoài cửa kính ô tô nãy giờ cũng đã chịu quay lại nhìn tôi. "Còn phải hỏi, bị ngã xe không nói anh biết, đến chuyện có thai cũng không gọi báo cho anh một tiếng. Có biết là lúc mẹ gọi kêu anh vào viện gấp, anh đã lo như nào không hả?" "Tại hồi sáng anh bảo là trưa nay anh phải tiêu khách hàng quan trọng, em cũng có nhắn cho anh là xong việc qua đón em rồi còn gì, sao giờ lại trách em chứ?" Tự dưng tôi cảm thấy bị ấm ức như sao khóc, Quang cũng nhận ra điều đó thì vội kéo tôi ôm vào lòng. Tay anh phủ nhẹ lên vai tôi. Rồi rồi, tất cả là do anh sai. Lý ra anh phải đọc tin nhắn của em sớm hơn. Phượng ngoan, đừng khóc. Lúc nãy em cũng sợ lắm, thấy bụng khó chịu với bị ra máu, làm cho trong đầu chỉ nghĩ đến việc bị mất con mà thôi. Không sao rồi, mọi chuyện đã ổn rồi. Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cả hai mẹ con em. Tôi khẩn khẩn đầu, khép mình trong vòng tay của anh, nơi bình yên nhất của hai mẹ con tôi. Mẹ Thu ngồi ở ghế trên, bà nghe hết được cuộc nói chuyện của hai đứa. Thông qua gương chiếu hậu, bà còn nhìn thấy được cái sự nuôi chiều của Quang dành cho tôi. Bà thấy cảnh này thì bất giác nở một nụ cười hài lòng. Thẩm nghĩ có lẽ là con gái bà đã chọn đúng người thật rồi. Xe chạy được một lúc thì dừng ở trước cổng nhà tôi. Mẹ Thu đi xuống, bà vào nhà lấy túi sách hồi trưa tôi đeo qua, đem ra đưa lại cho tôi. Hai đứa về nhà cẩn thận nha, có gì mẹ với bố sẽ qua thăm hai đứa. Vâng, tụi con sẽ gọi điện qua nói chuyện với bố mẹ hả? Ừ. Xe lan bánh đưa tôi vào Quang về nhà chồng. Từ cổng đi vào thì Quang cứ đi bên cạnh xỉu tôi bước vào nhà. Thì ông nội thao mắc. Cái Thảo bị sao hả? Sao lại phải dìu? Dạ, có chuyện quan trọng cháu cần thông báo hả? Mẹ cháu có nhà không ông? Có, đang ở trên phòng đấy. Còn dìu tôi ngồi xuống ghế ở phòng khách. Sợ là tôi bảo với anh mình tự có thể đi được. Ấy thế mà cứ như quyết đòi dìu tôi đi cơ. Đi nhanh một xíu là bị anh nhắc nhở ngay. Quang lên phòng gọi mẹ rể xuống. Thùy thì ra ngoài với bạn nên không có ở nhà. Phòng khách lúc này chỉ có 4 người. Trong sự ngơ ngác chưa hiểu gì của ông nội và mẹ thì tôi với Quang lại thản nhiên nhìn nhau cười. Có chuyện gì hai đứa mau nói đi. Dạ, chúng con có một tin vui muốn thông báo hả? Chồng Quang lúc này khá hồi hộp, căng thẳng như cái hôn chuẩn bị cầu hôn tôi vậy đấy. Thảo có thai rồi hả? Thật hả? Ông chúc mừng hai đứa nhé. Mẹ chồng tôi như vỡ òa cảm xúc mà thô lên. Ôi, chúc mừng hai con nha. Vậy là mẹ sắp được làm bà nội rồi. Vâng, con với Thảo vừa từ bệnh viện về. Em bé được hơn 4 tuổi rồi hả? Chỉ có điều làm sao? Mẹ chồng tôi cứ đứng hình mất mấy giây vì sự mập mờ trong lời nói của Quang. Chỉ có điều sao hả con? Thảo mới bị ngã xe trên đường đi làm về nên bị đậu thai, còn được nghỉ ngơi hả? Bà rể nghe đến đây thì ngay lập tức đi đến bên cạnh tôi. Con bị ngã xe làm sao? Có bị thương ở đâu không? Dạ không, con chỉ bị xước chút da ở khuỷu tay thôi hả? Không sao, làm hay rồi. Giờ cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi thật tốt con nha. Vâng hả. Quang ngồi bên, nghe những lời dặn dò của mẹ mình với vợ thì tỏ ra vô cùng hãnh nguyện. Trong lòng anh thầm nghĩ bản thân đúng thật là quá may mắn rồi. Đến tối, tôi ngồi vào bàn ăn mà chẳng có hứng thú ăn uống, bởi nhìn món nào cũng có cảm giác khó chịu, nhưng lại chẳng dám nói ra, sợ mẹ chồng buồn vì bà đã rất kỳ công để chuẩn bị bàn ăn này. Quang ngồi bên cạnh, thấy tôi cứ lấy đũa khều khều mấy hạt cơm trong bát cho lên miệng ăn, thì hỏi: em sao thế? Mấy món trên bàn không hợp khẩu vị hả? Tôi còn chưa kịp trả lời thì tiếng ông nội đã vang lên, ánh mắt ông hướng về phía bà dệt. Biết con dâu có bầu thì trước khi nấu phải hỏi xem nó muốn ăn gì chứ. Cả cái bản đồ ăn mà con bé không ăn được gì, cô xem như vậy có xem được không? Dạ, lần sau con sẽ chú ý hơn. Thủy vẫn đang ngồi ăn một cách rất ngon miệng, nghe thấy ông nói những câu khá nặng nề với mẹ mình thì con bé cất lời: cháu thấy đồ ăn ngon mà, bao nhiêu món như này, không lẽ chị Thảo không vừa ý món nào sao? Ông nội làm một lần nữa thay tôi đáp lời: cháu có bầu đi rồi sẽ hiểu, khẩu vị ăn uống sẽ thay đổi rất nhiều. Thế thì chị Thảo phải chủ động báo với mẹ cháu muốn ăn món gì để con làm chứ, sao lại bắt mẹ cháu phải hỏi trước? Ông nội nhíu mày định nói gì đó thì mẹ chồng tôi đã lên tiếng nhắc nhở Thủy: Thủy à, con không được cãi lời ông. Con đâu có cãi, con chỉ là đang nói sự thật thôi mà. Lời qua tiếng lại tới đây thì đến lượt Quang nói: mọi người đừng làm to chuyện lên như thế, Thảo chắc là không có đói nên mới như vậy, lát cô ấy có thèm ăn gì thì con sẽ chủ động làm sau. Tôi cũng lên tiếng tiếp lời chồng: Đúng rồi đấy hả, việc ăn uống con sẽ chủ động hơn, nên mọi người đừng quá lo. Muốn ăn gì thì cứ nói với mẹ nha, mẹ sẽ làm cho ăn, chứ đừng mua ngoài, nhiều khi đồ ăn không có đảm bảo đâu. Vâng hả, con cảm ơn mẹ. Ăn tối xong thì Thủy rửa bát, còn tôi thì đi theo Quang lên phòng. Bước vào phòng cái là anh ôm chặt lấy tôi rồi nói: Xin lỗi vì chút chuyện nhỏ mà khiến cho hai mẹ con em cảm thấy không thoải mái. Em không sao, chỉ cần lúc nào cũng có anh ở bên như này là em vui rồi. Ừ, anh thật sự rất là vui khi nghe tin em mang thai. Cảm ơn em nhiều lắm. Nghe những lời thủ thỉ bên tai của anh khiến tôi lại thấy vui vẻ trở lại. Đúng là phụ nữ mà, chỉ cần ở bên một người đàn ông luôn luôn thấu hiểu sẻ chia của bạn thì bao muộn phiền đều sẽ tan biến. Khi mà đêm ngoài kia đã buông xuống bao trùm cả con phố, tôi bình yên nằm cúi đầu lên tay Quang, mặc cho anh đang xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình. Tôi có hỏi anh thích con trai hay con gái? Quang ậm ừ mấy giây. Con gái, anh thích có con gái. Tại sao? Tại mấy thằng bạn anh đi nhậu, vợ gọi về thì không chịu về, nhưng chỉ cần con gái gọi "Bố ơi, về đi, con nhớ bố lắm" thì lát sau, chúng nó đã đứng lên xin về trước rồi. Vậy nên, anh cũng muốn có con gái. Tôi bật cười vì câu trả lời hết sức bình dị đến đơn giản của chồng mình. Nghe cứ thấy trẻ con kiểu gì ấy. Quang nói tiếp: Anh còn nghĩ cả tên của con gái chúng mình rồi cơ. Thế á, anh định đặt tên con là gì? Thảo Đan, anh muốn con của chúng ta sau này sẽ dịu dàng, bình dị và có một tâm hồn trong sáng như ý nghĩa của cái tên Thảo Đan vậy đấy. Một phần lý do chọn tên này nữa là vì anh muốn lấy tên em là tên đệm cho con. Như vậy nghe sẽ rất hay và thêm phần ý nghĩa. Tôi nghe anh nói mà thấy cảm động quá đi, miệng khẽ lẩm bẩm: Thảo Đan, Thảo Đan. Được rồi, thứ nhất nếu là con gái thì lấy tên Thảo Đan anh nha. Ok, còn tên ở nhà thì gọi con là bố nhé. Vâng hả. Tôi mỉm cười, còn chưa biết giới tính là trai hay gái mà vợ chồng tôi đã đặt tên đủ cả rồi. Nghĩ tới đây mà thấy hào hức ghê. Mong sao tôi sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh cho đến lúc hai mẹ con gặp nhau. Sau hôm đi khám bị động thai thì tôi xin nghỉ một tuần để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Đi khám lại thì bác sĩ cũng nói mọi thứ đã ổn, nhưng khổ một điều là tôi bị nghén khá nặng, xuất hiện cảm giác tràn nan, mệt mỏi, liên tục buồn nôn, khiến cho tôi nhiều khi trông cực kỳ thiếu sức sống. Mọi người thấy vậy thì khuyên tôi nên nghỉ làm một thời gian. Bố triệu cũng bảo tôi nên nghỉ đợi qua giai đoạn nghén, sức khỏe ổn định rồi đi làm lại cũng không sao. Bố sẽ tuyển thêm người làm, thế vào vị trí trống do tôi để lại. Trước kia thì tôi vốn là đứa có đam mê với nước hoa, thích ngửi các mùi hương khác nhau để có cảm nhận riêng về chúng. Nhưng từ hồi bị nghén, tôi lại đâm ra dị ứng với mùi nước hoa, cứ hễ ngửi là lại buồn nôn. Giống như sáng nay, Thủy vừa mới đi ngang qua tôi thì ngay lập tức tôi đã đưa tay lên che miệng mà bước thẳng về hướng nhà vệ sinh, miệng liên tục nôn ọe. Mỗi một tiếng ọe là như một lần sủi gan tôi nó muốn trôi ra ngoài luôn. Cảm giác này mới thật khó chịu làm sao. Thủy thấy vậy thì cũng chạy đến gần, nhưng bị tôi đưa tay lên ngăn lại. Đừng, đừng qua đây. Chị bị ngén mùi nước hoa nên em đừng qua đây. Thủy bĩu môi, ngén gì mà kỳ vậy. Vừa hay lúc này ông nội cũng ở gần đó chứng kiến được cảnh này. Ông mới đến mà nhắc nhở Thủy: Chị dâu cháu bị ngén khá nặng, nên lần sau chú ý trên người có xỉn nước hoa thì tránh xa chị ấy một chút. Vâng, cháu biết rồi. Cháu chào ông, cháu đi học đây. Thủy quay người bước ra cửa, con bé sửa lại y phút để đi giày vào chân, rồi nhanh chóng ngồi lên xe đi học. Tôi vặn vòi nước, đưa tay ra hứng một chút nước cho lên súc miệng, rồi hơi lên mặt để tỉnh táo. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, ông nội hỏi tôi có cần giúp gì không, thì tôi lắc đầu từ chối, để bảo với ông là đừng quá bận tâm đến việc ốm nghén của cháu. Chứ mỗi lần vì chuyện ăn uống hay ôm ngán của tôi, ông lại tỏ ra khắt khe với mọi người xung quanh, khiến tôi không được thoải mái lắm. Ấy thế mà miệng tôi nó lại không thốt ra thành lời được. Cũng sợ bản thân diễn giải không tốt lại khiến ông hiểu nhầm thành tôi không muốn ông quan tâm đến mình. Như vậy thì không hay chút nào cả. Sau một hồi do dự thì tôi quyết định đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho mình. Đang ngồi cắt quả bơ bỏ vào bát thì điện thoại bên cạnh đổ chuông. Nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị chữ chồng yêu thì tôi khẽ mỉm cười mà ấy nghe. Anh ngủ dậy chưa? Nay thấy trong người thế nào? Em dậy rồi, trong người thấy khá ổn, hy vọng là không bị nghén nhiều như hôm qua. Thế sáng nay em ăn gì? Em ăn bơ, ngũ cốc trộn với sữa chua không đường. Ừ, như vậy cũng được. Nếu thèm ăn gì thì cứ nhắn tin cho anh để anh mua về. Dạ. Giờ anh bận việc rồi nên chưa anh gọi lại nha. Vâng ạ. Trước khi tắt máy, Quang còn không quên nói nhỏ vào điện thoại. Vợ à, anh yêu em. Tôi mỉm cười sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với chồng mình, đặt điện thoại xuống bàn để làm cho xong bữa sáng rồi thưởng thức. Ăn sáng xong thì tôi lên phòng nằm xem mấy chương trình giải trí qua điện thoại. Xem tầm 30 phút thì tôi chuyển qua nghe nhạc rồi nằm thiêu thiêu ngủ luôn lúc nào không hay. Buổi tối Quang đi làm về, biết tin tôi đang ở trên phòng, anh liền nhờ mẹ giúp cho túi đồ vừa mua ở cửa hàng trái cây vào tủ lạnh. Còn bản thân thì nhanh chóng đi lên phòng. Lục Quang đi vào phòng thì tôi đang ngồi trước bàn trang điểm để sấy tóc. Anh thấy vậy thì bước đến cầm lấy máy sấy từ tay tôi rồi bảo để anh làm cho. Tôi vui vẻ gật đầu, miệng đáp dạ. Tôi nhìn bản thân mình trong chiếc gương tròn trước mặt, dễ dàng nhìn ra cô gái ở trong gương ấy trông vô cùng hạnh phúc và hưởng thụ khi được chồng mình sấy tóc cho. Bàn tay anh le lỏi vào từng cọng tóc của tôi rồi tung nó lên một cách nhẹ nhàng, làm sao để sức gió ở máy sấy tỏa ra có thể đi vào từng sợi tóc, hoàn thành đúng nhiệm vụ của nó là làm khô tóc cho người dùng. Cảm thấy tóc tôi đã khô thì qua mới tắt máy sấy rồi đi thay đồ, tháo bỏ bộ đồ công sở để mặc lên một bộ đồ thoải mái hơn, rồi hai đứa cùng nhau xuống nhà ăn tối. Đang ăn thì mẹ chồng tôi mới bảo với Quang, hoa quả con mua mẹ rửa sạch cho vào hộp để trong tủ rồi đấy, thấy có hai chùm nho nhìn ngon thật. Vâng, Thảo nói mùa ăn nên trên đường về con đã ghé cửa hàng mua. Thủy nghe nhắc tới nho liền bảo, nãy em có ăn thử một quả, ngon ngọt lắm ạ, lát chị Thảo nhớ cho em ăn ghé nữa nha. Có, không được. Tôi hướng mắt nhìn mẹ chồng mà không hiểu tại sao trong khi tôi nói có thì bà ấy lại nói không được. Sao thế mẹ, sao con lại không được ăn? À thì nho này anh trai con mua cho chị Thảo, còn con nếu muốn ăn thì mai mẹ sẽ mua. Không thích đâu, nho mẹ mua cái loại quả bé tí rẻ tiền ăn chán chết, con thích ăn quả nho xanh to như của anh Quang mua cho chị dâu cơ, đổ đắt tiền bao giờ ăn cũng ngon hơn. Mẹ nói con không nghe sao? Không được là không được. Thấy em gái nhíu mày hở dỗi, Quang quay ra nói với mẹ mình, không sao đâu mẹ, con mua hai chùm thì để Thảo ăn một chùm, còn một chùm cho mọi người ăn mà. Mẹ thấy chưa, anh Quang mua là để mọi người cùng ăn mà. Nói đến đây thì bà Diệt hết nói nổi luôn, bà hỏi Quang, thế con mua bao nhiêu tiền hai chùm nho đó? Biết mẹ mình hay tiếc tiền nên Quang cũng không dám nói giá thật mà chỉ bảo, rẻ ấy mà mẹ, có mấy trăm thôi mà. Bà cười hơi miễn cưỡng, ừ. Quang cứ vui vẻ trả lời mà không hề hay biết hóa đơn thanh toán anh để quên trong túi hoa quả đã bị bà Diệt nhìn thấy. Trong lòng bà khi ấy và bây giờ vẫn không khỏi thắc mắc về sự tốn kém này, chỉ mà có hai chủ nho đã tốn đến gần 4 triệu thế này. Tôi ngồi ăn không rõ mẹ chồng đang nghĩ gì mà cứ thi thoảng lại liếc mắt qua nhìn tôi một cái. Để khi tôi nhìn lại thì bà ấy bảo rằng, ăn nhiều vào con, phải ăn uống đủ chất thì con trong bụng mới phát triển khỏe mạnh được. Dạ. Miệng nói dạ vậy thôi, nhưng tôi vẫn bị cảm giác chán ăn nên chỉ ăn được có ít, sau đó thì ngồi ăn hoa quả là chính. Trong lúc tôi ngồi ăn nho thì Quang ở bên cạnh đang gọt đu đủ, người gì đâu mà cứ muốn tự tay gọt cho vợ ăn, nên thảy ra dù tôi và mẹ có ngỏ ý gọt cho thì anh nhất quyết không chịu. Tôi vốn là đứa không có thích ăn đu đủ chín làm đâu, nhiều vì anh cứ lấy dĩa xiên những miếng nhỏ đưa lên miệng nên thành ra tôi không thể chối từ được. Bữa tối ngồi ăn hoa quả đến no bụng rồi, nhưng đến tầm hơn 11 giờ đêm tôi lại tự dưng thèm ăn xoài chua chấm với nước mắm me. Quang cô đã buồn ngủ lắm rồi, nhiều vì tôi thèm ăn nên anh vẫn ngồi dậy đi xuống dưới nhà của tôi. Khó ở chỗ là nhà tôi không có nước mà me, nên anh phải tự tay làm. Tôi thì đứng bên cạnh đọc cách làm theo chị Google hướng dẫn cho anh nghe. Nguyên liệu thì cũng có me chín, cái này trong tủ lạnh nhà tôi có: tỏi ớt, gừng, đường, nước mắm, tương ớt, bột ngọt, dầu ăn. Đầu tiên là cho nước ấm vào me rồi sẩm nó ra, làm sao để bao nhiêu cái vị chua từ quả me tan vào nước. Quang làm xong rồi thì hỏi tôi: làm gì tiếp theo em? Ở đây họ ghi bát chảo lên bếp, cho vào đó một ít dầu vào, đợi cho dầu nóng thì cho tỏi ớt và phi thơm lên. Tỏi đã thơm thì cho phần nước me khi nãy vào, rồi cho nước mắm, bột ngọt, đường, tương ớt nấu sôi lên ạ. Anh hiểu rồi. Ơ mà mấy cái lát gừng này để làm gì hả em? Cái đó thì mình cho vào cuối cùng, nếu nếm đủ vị là xong. Lúc này nhìn chồng tôi toát lên một nét đẹp của người đàn ông bếp núc, trông vô cùng cuốn hút. Tay chân có hơi vụng về lòng hong đấy, nhưng vẫn cố gắng làm đến cùng. Tôi thấy thế thì khẽ mỉm cười hạnh phúc mà ôm lấy anh từ phía sau. Tự dưng thấy yêu chồng của em quá đi à? Quang hiểu ý tôi nói, nhưng vẫn muốn trêu đùa tôi mà bảo rằng: thế bình thường không yêu hả? Có, bình thường có yêu, nhưng lúc này cảm thấy yêu nhiều hơn. Vậy thì chắc là anh phải chăm chỉ vào bếp hơn mới được. Nói đến đây thì cả tôi và anh đều bật cười. Mùi hương của tỏi ớt cùng chút chanh chua của me cũng không thể làm cản được hương vị của sự hạnh phúc đã bao trùm lấy căn bếp nhỏ. Vui vẻ ngọt ngào là thế, nhưng đến lúc ăn thì mới nhận ra trong nước chấm quên chưa bỏ đường. Hai đứa bất lực nhìn nhau cười rồi đi lấy đường cho thêm vào bát chấm, chứ không có đun nóng lại nữa. Tôi và anh cứ thoải mái vui đùa mà không hề hay biết cái này đã vô tình bị mẹ chồng đi xuống dưới nhà nhìn thấy. Bà đứng ở một góc quan sát lưu lâu rồi mới bước vào với ca nước trên tay. Muộn rồi, hai đứa đã làm gì thế? Mẹ ạ, con muốn ăn xoài chua để rủ anh Quang xuống ăn cùng. Sao là thế? Chuyển hướng nhìn từ tôi qua Quang. Quang à, mai có phải đi làm không con? Có mẹ ạ. Đi làm thì nhớ nghỉ ngơi sớm đi nha, hai đứa thức khuya nhiều không tốt đâu. Vâng ạ. Nói xong, mẹ chồng cầm theo chiếc ca để bên bỉ nước và vặn cho để ca nước rồi mới đi lên phòng. Thấy mẹ chồng rời đi rồi thì tôi mới quay qua bảo với Quang: sao em cứ có cảm giác lời nhắc nhở vừa rồi của mẹ là đang trách em nhỉ? Trách gì, em có làm sai gì đâu mà trách. Thì tại khuya rồi không để anh ngủ lại đi gọi anh xuống nhà ăn xoài cùng. Quang đưa tay ra xoa xoa đầu tôi, anh bảo: ngốc ạ, em nhạy cảm quá nên nghĩ linh tinh đấy thôi. Mẹ biết em bở bỉ khó ở, còn dặn dò em phải để ý chăm sóc em thật tốt cơ mà. Và thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!